Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2502, một trận đại chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thổ phiên một ít động tĩnh rất nhanh truyền đến Tần Thiên nơi này. Vương gia, thổ phiên đây là ý gì à? Bọn họ nguồn nước bị cắt đứt. Bọn họ luống cuống, phải ra tới theo chúng ta quyết chiến. Mọi người đều rất tò mò. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó nhàn nhạt cười một tiếng. Xem ra là như vậy. Cái này Tụng Tán Bất Ca còn là một rất có quyết đoán người. Biết tiếp tục hao tổn nữa, đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ có cho sớm ra khỏi thành đánh một trận. Trên đời này, nếu như biết hao tổn nữa không có ích lợi gì nói, vậy cũng không bằng trước thời hạn tác chiến. Chỉ bất quá trên đời này rất nhiều người cũng không thấy được một điểm này. Càng nhiều người hơn thì nguyện ý tiếp tục kéo dài, sau đó gửi hy vọng vào kỳ tích. Mà người thông minh ở phân tích qua rất nhiều tình huống sau đó cũng không tin kỳ tích, cho nên bọn họ mới biết đau ngắn. Vương gia, thổ phiên nếu phải ra thành đánh một trận, vậy chúng ta liền trực tiếp diệt bọn hắn coi là. Đối với bọn họ mà nói, đây là một tiêu diệt thổ phiên, kết thúc chiến tranh tốt cơ hội à. Đánh một trận định thắng bại, rồi sau đó, bọn họ đại đường chung quanh liền không có gì địch nhân. Cái này là rất nhiều người cũng muốn thấy được kết quả. Hơn nữa rất nhiều người, lúc này đều đã lăm le. Muốn theo thổ phiên đại chiến một trận. Bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ sau này, nhưng là lắc đầu một cái, nói, không gấp, chúng ta viện quân còn không có cảm thấy. Bên trong thành những cái kia thần phục thổ phiên Tây vực tướng sĩ, vậy còn không có loạn. Chúng ta mặc dù cùng một trận chiến, có thể thủ thắng, có thể thương vong nhất định là thảm trọng. Có thể giảm thiếu thương vong nói, coi như chúng ta hơn dây dưa một đoạn thời gian, vậy không có vấn đề. Chờ thổ phiên binh mã ra khỏi thành sau đó, để cho quân ta tướng sĩ lui thủ đến chỗ cao đi. Chúng ta không cùng chết hợp lại, còn cố thủ, chung quanh có núi, bọn họ lui thủ đến trên núi không có bất kỳ vấn đề. Chỉ bất quá, Tần Thiên nói ra cái này sau đó. Sắc mặt của mọi người cũng không tốt lắm, bọn họ cũng đều là Mão Túc Liễu Kính chuẩn bị theo kẻ địch liều giết một trận. Kết quả Tần Thiên nhưng muốn tránh mũi nhọn, tạm thời lui bước, cái này sao có thể được đâu. Mọi người trong lòng cũng không thế nào thoải mái. Có thể Tần Thiên nói, vừa không có sai, nếu như có thể giảm thiểu thương vong nói, bọn họ hơn dây dưa mấy ngày vậy không có quan hệ gì chứ. Dẫu sao, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy nữa càng nhiều hơn tử vong. Có thể sống thật khỏe, tốt biết bao à, những thứ này cũng đều là bọn họ đồng đội huynh đệ. Bọn họ không muốn nhìn những chiến hữu này chết đi, cho nên, mặc dù mọi người có chút không cam lòng, có thể nghe vẫn là từ Tần Thiên mệnh lệnh, bắt đầu hướng chỗ cao lui về phía sau. Mấy ngày sau, Tụng Tán Bất Ca mang binh mã ra khỏi thành. Bọn họ tướng sĩ tinh thần cũng không tệ lắm. Dẫu sao cái này hai ngày, Tụng Tán Bất Ca vẫn luôn đang đối với bọn họ khích lệ tinh thần. Nhưng mà, khi bọn hắn xông lên lúc đi ra, nhưng phát hiện quân đường đã rút lui đến chỗ cao. Mà cái đó chỗ cao, chính là cắt đứt nguồn nước địa phương. Dẫu sao, nước là từ chỗ cao lưu lại mà. Chỉ cần quân đường cắt đứt chỗ cao nguồn nước, phía dưới liền sẽ không có nước, mà bọn họ muốn để cho bên trong thành lấy được nguồn nước. Cũng chỉ có thể đánh bại quân đường. Có thể quân đường hiện nay địa thế rất tốt à, dễ thủ khó công, đối mặt loại chuyện này. Tụng Tán Bất Ca trong mắt liền ngưng đứng lên, đôi mắt bên trong tựa như có thể phun ra lửa. Hắn suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn là quyết định cùng quân đường đánh một trận. Binh mã đi tới dưới núi. quân Đường thì đã sớm chờ ở nơi này. Tụng Tán Bất Ca nhìn Tần Thiên, ha ha cười một tiếng. Các ngươi quân Đường không phải muốn tìm ta đánh một trận sao? Hôm nay bổn thiếu chủ tới, các ngươi lại xuống đánh một trận à? Tụng Tán Bất Ca nói giống như là đang dỗ kẻ ngu. Có thể Tần Thiên cũng không phải người ngu, cho nên ở hắn như vậy gào thét qua sau đó, Tần Thiên nhưng chỉ là bĩu môi, nói, ngươi cũng ra khỏi thành, muốn đến là muốn cùng chúng ta đánh một trận, như vậy, ngươi lại tới công đi. Tụng Tán Bất Ca sắc mặt hết sức khó khăn xem, hắn có một loại chỉ số thông minh bị người nhục nhã cảm giác, mà luật cảm giác này, để cho hắn thay đổi hết sức tức giận, người đâu? Cho ta tấn công, ra lệnh một tiếng, những cái kia thổ phiên binh mã liền vọt tới, mà đứng ở chỗ cao Tần Thiên, nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng, nơi này núi hình không có thục đạo dốc, tương đối mà nói là tương đối bằng phẳng, bất quá con phải đứng ở chỗ cao, liền có ưu thế thật lớn à, cho nên, nhìn những cái kia xông lên binh mã, Tần Thiên cũng không có chút nào khẩn trương. Hắn phất phất tay, rất nhanh, thì có người cầm đá lớn cái gì ném xuống, mũi tên nhọn cái gì cũng là ùn ùn kéo đến tới. Bọn họ trong tay là có lửa pháo, bất quá, ở địa thế như vậy bên trong, bọn họ dùng đá lớn và mũi tên nhọn, cũng đủ để đem những địch nhân này cho đánh lui, lửa pháo bọn họ còn dư lại không nhiều, vẫn là chờ sau này yêu cầu thời điểm lại dùng. Đá lớn, mũi tên nhọn, những cái kia thổ phiên binh mã còn không có leo lên. Liền bị đập bể đầu chảy máu, một ít vận khí không tốt, liền trực tiếp bị đập óc vỡ toang. Chết, chết, chết ngay tức thì trầm trọng hơn. Dưới núi thi thể chất đống, quân Đường đánh lui khều một cái lại một rút địch nhân tấn công. Cũng không lâu lắm. Những cái kia Tây vực một ít binh mã, liền không thế nào dám xông về phía trước. Bọn họ đối với Tụng Tán Bất Ca vốn là không có gì độ trung thành. Hôm nay Tụng Tán Bất Ca muốn cho bọn họ đi trước nộp mạng. Bọn họ làm sao nguyện ý mà. Bọn họ hết sức không muốn. Bọn họ bắt đầu lui về phía sau. Tụng Tán Bất Ca trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Cho ta xông lên. Cho ta xông lên, nhưng mà, những binh mã kia cũng không có về phía trước xông lên. Bọn họ không hề muốn tiến lên chịu chết, mà bọn họ rất rõ ràng. Xông lên nói, chính là chết, gió hô hô thổi tới, dùng mình rất nồng. Tụng Tán Bất Ca che mấy cái muốn lui về phía sau binh mã. Nhưng mà hắn loại này hành vi... Như cũ không cách nào át chế những cái kia muốn lui về phía sau tướng sĩ. Bọn họ coi như không lui về phía sau, cũng không biết xông lên. Thổ phiên binh mã, tử vong rất nhiều. Cái này làm cho Tụng Tán Bất Ca rất là đau lòng. Đây có thể đều là mình tướng sĩ à? Là hắn thành viên nòng cốt. Nếu như mình không có cái này bộ thành viên nòng cốt, những cái kia Tây vực binh mã nói phản liền phản đi. Thiếu chủ, chỗ này không tốt lắm tấn công à? Chúng ta hay là trở về đi thôi. Đúng vậy thiếu chủ, bên trong thành nước còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chúng ta đi về trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Nếu không chúng ta binh mã có thể muốn toàn chết ở chỗ này. Mà đây chút Tây vực binh mã nếu như phản, chúng ta thì thật toàn xong rồi. Ngoặc kép. Mọi người trong lòng sợ, mọi người cũng không muốn đi chịu chết, bọn họ bây giờ liền muốn trở về, sau đó tới trốn tránh cái vấn đề này. Tụng Tán Bất Ca rõ ràng, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, có thể hiện tại mọi người cũng không muốn đi xông lên. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể trốn tránh, như vậy còn có thể là bọn họ hơn tranh thủ mấy ngày thời gian. Tụng Tán Bất Ca trong lòng là rất tức giận, nếu như 100.000 này binh mã toàn là hắn thổ phiên Nam Nhi. Như vậy Tần Thiên ngày hôm nay, nhất định biết chết ở chỗ này. Đáng tiếc, không phải à, không biết làm sao, thở dài, Tụng Tán Bất Ca phất phất tay, nói, lui binh đi. Hắn như thế sau khi nói xong, một bầy tướng sĩ lập tức lui về phía sau. Những cái kia Tây vực các nước binh mã, lúc này mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không muốn đi chịu chết à? Mà bây giờ, rốt cuộc không cần đi chịu chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-couing-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.